Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, tuyển trước. 3. Chuyên chú xem hết một đoạn tin tức. Lâm Tố chuyển hướng mới vừa vào cửa sau ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống Trần Tình cùng hai vị. Bảo tiêu nữ sĩ, ba nữ thấp giọng thảo luận cái gì? Trần Tình ngẫu nhiên còn trong tay bỏ túi laptop bên trên viết. Nghe vài câu, biết được là dự định ngày mai đi mua sắm. Ngay tại liệt kê mua sắm danh sách, gặp nàng nhìn sang, Trần Tình cười dưới, dùng tiếng Anh hỏi, Lâm, muốn hay không ngày mai cùng đi? Lâm Tố lắc đầu, đối với Trần Tình nói chuyện với mình còn muốn dùng tiếng Anh thoáng có chút phản cảm. Bất quá, nhìn xem cùng nàng ngồi cùng một chỗ hai vị cô nàng. Lại cảm thấy Trần Tình đại khái là không muốn để cho các nàng cảm thấy hoang mang mới sẽ như thế. Xem như cái lý do đi. Biệt thự bên trong các loại vật dụng hàng ngày tất cả đầy đủ. Thậm chí sớm cho hai người bọn họ chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo. Lâm Tố không cảm thấy còn cần ngoài định mức lại mua cái gì. Gia cảnh nàng rất tốt, nhưng cũng không phải một cái ưa thích xài tiền bậy bạ người. Nhớ tới giữa chưa cầm tới tấm kia thẻ tín dụng lúc suy nghĩ. Bất quá, lúc này lại ý thức được không ổn. Cái này mới vừa vặn đến nước Mỹ. Chính mình đột nhiên gửi về nhà một nhóm lớn tiền. Khó tránh khỏi không sẽ chọc cho người hoài nghi. Thậm chí khả năng để phụ mẫu lo lắng. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bên cạnh ba nữ trò chuyện một hồi. Hai vị bảo tiêu nữ sĩ Catherine Elsie thêm cùng Pamela ấm sắt đứng dậy rời đi. Trần Tình cúi đầu nghiêm túc kiểm tra một lần laptop thượng thanh đơn. Đem sách nhỏ thu tại chính mình trong bao đeo. Rất là tùy ý địa theo bên người lấy ra một cái thật dày hồ sơ túi. Bày tại trên đầu gối mở ra. Móc ra mấy cái phần văn kiện nghiêm túc đọc. Lâm Tố lúc đầu còn tưởng rằng Trần Tình đang đọc các nàng buổi sáng ký tên những cái kia hợp đồng. Liếc vài lần, phát hiện cũng không phải là như thế. Dùng tiếng Hoa hỏi, Trần Tình, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Tình cũng thông thuận địa đổi tiếng Trung. Đáp, Đan tiểu thư lúc rời đi lưu lại một chút tư liệu. Simon để cho chúng ta trong âm thầm mau chóng xem hết. Lâm Tố nhướn mày, chúng ta, đúng vậy a, Lâm Tố ngữ khí bất mãn. Hỏi, vậy ta đâu? Trần Tình đối Lâm Tố khẽ nhếch ngữ khí phảng phất chưa tỉnh. Chỉ có cái này một phần. Bất quá, ta nhớ được sát vách trong thư phòng có máy đánh chữ. Ngươi muốn nhìn lời nói. Bữa tối về sau cho ngươi sao chép một phần. Lâm Tố nhịn không được nói. Nếu như ta không có phát hiện, ngươi có phải hay không không có ý định cho ta nhìn? Đương nhiên sẽ không. Ta xem xong sẽ cho ngươi. Trần Tình nói. Nghiêng đầu liếc Lâm Tố liếc một chút, nhìn ngươi cả ngày đều mất hồn mất vía, ta nghĩ ngươi đối với mấy cái này cần phải không có hứng thú. Lâm Tố đột nhiên đứng dậy, đi qua, đưa tay nói, cho ta, Trần Tình bĩu môi, cúi đầu lựa một lát, quất ra một phần đưa qua. Lâm Tố tiếp nhận, lại không có thỏa mãn, ta muốn một nửa, như thế nào cùng tiểu nữ hài giống như, ngươi nói người nào là tiểu nữ hài. Nghe một chút, loại này tức giận lời nói. Ta chỉ có tại nhà trẻ mới thường xuyên nghe đến. Ta muốn một nửa. Không cho, người đến đoạt đi. Lâm Tố không có cướp đoạt. Chỉ là chẳng biết tại sao. Trong khoảng thời gian này tích lũy ủy khuất đột nhiên bạo phát. Đứng ở nơi đó, rất nhanh bắt đầu cộp cộp địa rơi lên nước mắt tới. Trần Tình im lặng, vội vàng phân ra một nửa đưa qua. Thật tốt, ta sợ ngươi. Lâm Tố tiếp nhận chính mình cái kia một nửa tư liệu. Lúc này mới cảm giác có chút khó chịu. Không tiếp tục tại chỗ này trong phòng khách tiếp tục chờ đợi. Bưng lấy tư liệu quay người nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Tình nhìn lấy Lâm Tố rời đi. Rất kiểu Tây địa nhún nhún vai. Cúi đầu đọc tiếp vừa mới ngay tại lật xem một phần văn kiện. Đây là Westeros hệ thống ngay tại chủ tính đối Trung Quốc tiến hành đầu tư một số hạng mục tư liệu. Trần Tình đã đại khái lật qua, liên quan đến cơ bản đều là phổ thông đồ ăn cùng nhật hóa lĩnh vực, mà lại hạng mục quy mô không lớn lắm. Westeros hệ thống nhằm vào Trung Quốc so sánh làm trung tâm giải trí cùng tương đối mẫn cảm sát. thép các loại ngành nghề đồng thời không ở chính giữa. Nào đó cái nam nhân đối với cái này hiển nhiên có chỗ chọn lựa. Lúc trước nam nhân nói cho nàng thời gian 2 năm, trong tay hạng mục, hiển nhiên cũng là khảo nghiệm. Nàng cần tại trong thời gian 2 năm làm ra để hắn hài lòng thành tích, mới có thể càng tiến một bước. Nghĩ như vậy, Trần Tình rất nhanh dứt bỏ Lâm Tố vừa mới tạo thành khúc nhạc dạo ngắn. Chuyên chú trước mắt tư liệu. Đây là một nhà ở vào nội địa khu vực thịt chế phẩm gia công nhà máy. Tên là Song Truyền, tư liệu vô cùng kỹ càng. Không biết là như thế nào thu thập mà đến. Văn kiện cuối cùng là một hệ liệt vấn đề. Như thế nào đánh giá công ty này? Lấy loại phương thức nào đối công ty này đầu tư thích hợp nhất? Như thế nào đẩy mạnh công ty này trưởng thành là một nhà cả nước tính đại hình xí nghiệp tập đoàn? Như mỗi một loại này, Trần Tình đại học lúc chuyên nghiệp là tiếng Anh. Bất quá, đối ở trước mắt vấn đề, nàng tuy nhiên tạm thời không có quá nhiều đầu mối, lại cũng không cảm thấy bối rối luống cuống. Cải cách giải phóng sau quật khởi những cái kia doanh nghiệp tư nhân nhà, có thể không có mấy cái là chuyên nghiệp xuất thân. Chính mình tốt xấu còn có một cái thạc sĩ bằng cấp. Huống chi, hiện tại vẫn là Simon Westers cho ra bình đài. Không hiểu chuyện, học chính là, dù là không có nhiều như vậy tinh lực, suy nghĩ một chút vì nàng Hòa Lâm quần áo trắng vụ Catherine Elsie thêm mấy người. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Thuê mướn hiểu công việc người chính là, còn có, lúc trước Simon Westers cùng nàng nói lên đọc MBA sự tình. Những ngày này Trần Tình cũng nhận thật hiểu qua, chuyện này đối với nàng về sau xác thực có trợ giúp rất lớn. Không biết nam nhân dự định an bài như thế nào. Bất quá, ngày mai hoàn toàn trước tiên có thể mua một số tương quan thư tịch. Nghĩ tới đây, Trần Tình lại từ trong bao đeo móc ra cái kia cuốn sổ. Nhanh chóng ở phía trên ghi nhớ sự kiện này. Cất kỹ cuốn sổ, đọc tiếp một hồi tư liệu. Lily Pháp Virginia qua tới nhắc nhở. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Trần Tình đứng dậy rời đi phòng khách. Đi vào nhà hàng. Không thấy Lâm Tố bóng người. Một mình tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hơi do dự, vẫn kiên nhẫn các loại đợi một hồi. Thẳng đến hốc mắt ửng đỏ Lâm Tố đi vào nhà hàng. Chỗ này nhà hàng bàn ăn là vượt qua dài 2 mét hình vuông. Trần Tình ngồi ở một bên chính bên trong. Lâm Tố đến, rõ ràng cố ý tại bên nàng mặt khá xa chỗ ngồi xuống. Một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Trần Tình đối với cái này không quan trọng. Đuổi đi Lily cùng Christina. Cầm lấy bộ đồ ăn. Rất tinh xảo bữa tối. Cỏ thơm dê hàng. Rau xanh salad. Cá hôi cuốn trứng. Kem súp nấm. Món chính là tiêu đen bò xào mì ống. Phân lượng cũng không nhiều. Đủ đủ ăn. Lại không cần lo lắng béo phì. Đây là Lily Pháp Virginia hỏi thăm Trần Tình bữa tối lúc cẩn thận cùng hai vị sinh hoạt trợ lý. Cầu thông về sau điểm ra đồ ăn. Lily hai người hiển nhiên đi qua huấn luyện. Trước đó vài ngày nào đó cái nam nhân từng cùng các nàng nói cơm Tây cùng cơm Trung hoàn toàn không thể so sánh. Trần Tình lại cảm thấy rất không tệ. Đối với sử dụng dao nĩa cũng không có bao nhiêu chướng ngại. Bởi vì Lâm Tố bị hỏi bữa tối lúc nói tùy ý. Nàng bữa tối cũng là cùng Trần Tình một dạng. Hai người trầm mặc cùng ăn một lát. Trần Tình mở miệng trước. Người biết Westers tiên sinh là an bài thế nào ta sao? Lâm Tố không đáp, nhưng cũng hơi hơi làm lắng nghe tư thái. Trần Tình nói. Westers tiên sinh nói, cho ta thời gian 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm ta không thể làm ra để hắn hài lòng thành tích, vậy ta về sau cũng chỉ có thể tự sanh tự diệt. Lâm Tố đón đến, cái nào đó đáng giận ra hỏa, cũng không có cùng chính mình nói những thứ này. Trần Tình rất nhanh lại nói, Westers tiên sinh không có nói lên đối ngươi an bài, đúng hay không? Lâm Tố không đáp. Biểu lộ cũng đã biểu hiện đáp án. Trần Tình cười dưới. Nói. Cho nên. Ngươi chẳng phải là cái gì. Lâm Tố lập tức đối Trần Tình trợn mắt nhìn. Trần Tình cùng Lâm Tố đối mặt. Hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Chậm rãi nói ra. Có lẽ ngươi bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Quan lại gia đình xuất thân. Nắm giữ tiến sĩ học vị. bắt đầu công tác liền có thể cầm tới một cái chính khoa cấp chức vị. Dạng này thuận buồm xuôi gió. Ta một cái bình thường công nhân viên chức gia đình xuất sinh nữ hài nghĩ cũng không dám nghĩ. Mới vừa tiến vào thời cấp 3, phụ thân ta lựa chọn xin nghỉ hưu sớm, đem chức vị cho ta ca ca. Lúc đó hắn mới 42 tuổi, thực chẳng khác nào nghỉ việc. Mẫu thân của ta chỗ công xưởng tại ta thi lên đại học trước một năm cũng đóng. Lại là nghỉ việc, Lâm Tố không biết Trần Tình vì sao đột nhiên nói lên cái này. Chỉ là biểu lộ không khỏi nhu hòa một số. Trần Tình lại không có cảm kích ý tứ. Vẫn như cụ ngữ khí không nhanh không chậm nói. Ta nguyên bản đều không có ý định đọc sách. Là cha mẹ cùng ca ca cùng một chỗ kiên trì. Ta mới tham gia thi đại học. Bất quá, ta cũng không có liên lụy bọn họ. Theo cao đẳng đến thạc sĩ. Trừ năm thứ nhất, ta con mẹ nó tất cả chi tiêu đều đến tự phục vụ học vay. Học bổng cùng làm việc vặt. Cho nên ta cũng xem thường những cái kia vì lên đại học vậy mà có thể liên lụy phụ mẫu liều mạng. Bôn ba thậm chí đi bán máu học sinh nghèo. Bọn họ mặt ngoài nhìn như rất đáng thương rất dốc lòng. Thực chất bên trong lại là một đám hỗn trướng. Cho nên ta nói, so với ta lên, người một cái 30 tuổi nhìn như thiên chi con cưng vẫn còn động một chút lại muốn khóc nhè nữ nhân. Chẳng phải là cái gì. Lâm Tố trầm mặc. Trần Tình lại nói, mà lại, tại Westerus tiên sinh trước mặt, người cũng chẳng phải là cái gì. Hắn đối với ta an bài rất rõ ràng. Ta làm không tốt, vậy liền xéo đi, đối ngươi đây, biết là cái gì không? Lâm Tố không hiểu có chút nhớ nhung muốn chạy trối chết. Trần Tình lại không cho nàng tránh né cơ hội. Rất nhanh nói, tựa như là một cái người tại ven đường nhìn đến một cái mèo hoang. Cảm thấy coi như xinh đẹp, tiện tay kiếm về thả trong nhà. Có lẽ đảo mắt thì quên. Ngươi, im miệng, ta còn chưa nói xong đây. Làm sao im miệng? Trần Tình khinh miệt cười lấy. Tiếp tục nói, cho nên, ngươi hoàn toàn không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Coi như ngươi bây giờ đột nhiên chạy mất, chạy về Trung Quốc. Westerus tiên sinh có lẽ chỉ là cười cười. Căn bản cũng không quan tâm. Lâm Tố đùng một chút đem bộ đồ ăn ngã trên bàn. Bỗng nhiên đứng dậy, Trần Tình hơi hơi ngửa đầu nhìn qua nàng. Thế nào, lại muốn chạy trốn, lại muốn trốn vào ngươi ổ mèo bên trong khóc nhè. Lâm Tố căm tức nhìn Trần Tình. Ngươi, ngươi cho rằng, ta không dám cùng ngươi đánh nhau sao? Há, vậy ngươi có thể đánh không lại ta? Ta tại trường học lúc liên tục mấy năm đều là nữ tử chạy cự ly dài 5.000m vô địch. Người đại khái chạy 1.000m đều muốn thở dốc a. Lâm Tố cùng Trần Tình rằng có một lát, lại chán nản ngồi xuống, xịt xịt cái mũi, cố nén, vẫn là không có ngừng lại, nước mắt lại rơi xuống. Trần Tình không nhìn Lâm Tố, chậm rãi tiếp tục dùng cơm. Qua một hồi, mới lại nói, vừa mới những tài liệu kia, cũng là Westerus tiên sinh cho ta khảo nghiệm, ta có thể tính ngươi một phần. Lâm Tố đón đến, muốn phản bác, đến cùng vẫn là từ bỏ. Trần Tình nói, ta sẽ từ đó chọn lựa mấy cái hạng mục, trong tương lai trong vòng 2 năm nghiêm túc làm tốt. Bất quá, ta một người bận không qua nổi. Tuy nhiên rất không muốn hợp tác với ngươi. Nhưng ở nước Mỹ, chúng ta rốt cuộc đều là người Trung Quốc. Cũng chỉ có ngươi càng thích hợp một chút. Ta không cùng ngươi hợp tác. Vậy ngươi muốn thế nào? Chính ta. Chính ngươi làm thế nào? Khắp nơi khóc nhè, Lâm Tố cũng nhịn không được nữa. Đưa tay đem trong tay cái môi ném qua đi. Trần Tình nhìn lấy cái môi thế tới. Chỉ hơi hơi nghiêng người thì nhẹ nhõm tránh thoát. Nghe lấy sau lưng quịch quịch vài cái trầm đục. Nói ra, nghe một chút, đây là thuần bạc thực không quý. Thuần làm bằng bạc làm bộ đồ ăn cùng đồ trang sức mới rất quý. Ta muốn cái này tòa nhà trong khu nhà cao cấp thuần bạc bộ đồ ăn càng quý hơn. Ta bồi, thường, cái gì bồi, trong nhà mèo đánh nát cái ly đĩa. Chủ nhân hội bóp lấy mèo cổ để nó bồi sao? Lâm Tố nghe vậy, tựa hồ, không có sợ hãi. Lại đưa tay bên trong cái xiên cũng ném qua tới. Trần Tình lần nữa tránh thoát, trở lại vừa mới đề tài. Ngươi một người làm không? Chỉ có thể hợp tác với ta. cái này cũng hẳn là Westeros tiên sinh ý tứ. Bằng không, Đan tiểu thư không biết chỉ để lại một phần văn kiện. Lại nói là cho chúng ta hai cái. Lâm Tố nghe nàng không còn nói mình là mèo. Không có lại ném đồ vật. Ngữ khí tựa hồ có chút buông lỏng. Lại vẫn kiên trì nói. Ta không cùng ngươi hợp tác. Lo lắng ta đoạt ngươi công lao. Lâm Tố không nói. Chúng ta hai cái hợp tác. Ta là chủ đạo. Sự tình làm tốt. Vô luận như thế nào ta công lao đều lớn hơn ngươi. Cho nên, không dùng ta đoạt. Cái kia ngươi đi một mình chủ đạo tốt. Đương nhiên không phải là không thể. Được, chỉ bất quá nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Cùng so sánh, nếu như ngươi một người làm một mình, không nói đến Westeros tiên sinh có đồng ý hay không, cũng là hắn đồng ý. Lấy ngươi tính cách, làm hư có khả năng cũng rất lớn. Đến thời điểm ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục làm ngươi thích khóc nhè mèo nhà. Không cho phép lại, nói ta là, cái kia, có thể. Cho nên, chúng ta xem như đạt thành hiệp nghị. Không có, cái kia coi như, đừng cho là ta không biết. Người tại sao muốn hợp tác với ta? À, người có thể đi tổ kiến chính mình cái gì thành viên tổ. Chức, bất quá, người thử nhìn một chút có thể hay không tổ kiến một đầu trong nước chính trị nhân mạch. Đây cũng, chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc ngươi không có nhiều thời gian như vậy. Ta phụ mẫu quan chức có lẽ không cao. Nhà chúng ta lại nhận biết rất nhiều người. Trung Quốc là quan bản vị quốc gia. Người muốn làm sự tình. Có hay không quan phương bối cảnh cùng nhân mạch. Hoàn toàn là hai loại kết cục. Nhìn đến ngươi không ngốc. Ngươi mới là đứa ngốc. Không nên. Hơi một tí liền nói loại này đem ngươi tuổi tác bỏ đi một số không lời nói. Rất ngây thơ. Ngươi mới ấu trĩ. Tốt a, lại là trầm mặc. Thẳng đến tối bữa ăn kết thúc, hai người đều không có lại cùng đối phương nói một câu. Bất quá, bữa tối về sau, hai người lại là rất có ăn ý bắt đầu cùng một chỗ lật xem những tài liệu kia. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, mãi cho đến hơn 2 giờ sáng mới rốt cục sinh ra buồn ngủ. Nghỉ ngơi trước đó, đi qua không phải nóng như vậy dối thảo luận. Hai nữ tuyển định mục tiêu thứ nhất. Nhà kia ở vào nội địa tên là Song Chuyển Thịt Chế Phẩm Gia Công Nhà Máy. Trung quy là kinh lịch đường dài bôn ba. Hai người lúc đến cũng không có Simon loại kia có thể thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi máy bay tư nhân. Đãi ngộ, tích lũy rất nhiều dã rời. Bởi vậy, ngày thứ hai tỉnh lại. Thời gian đã tới gần giữa trưa. Lâm Tố xuống lầu tìm tới Trần Tình lúc. Đối phương rõ ràng vừa mới rời giường không lâu. Chính dưới lầu trong phòng khách gọi điện thoại, ngồi ở bên cạnh nghe vài câu, biết được trò chuyện đối tượng là Isabel Dunn, các loại Trần Tình treo tuyến. Lâm Tố mới hỏi, Simon Westeros muốn gặp chúng ta? Không có, Trần Tình lắc đầu, giải thích nói, ta chủ động đánh tới. Bất quá, Isabel nói Westeros tiên sinh bề bộn nhiều việc. Lâm Tố không biết là thất lạc vẫn là may mắn, thuận miệng nói. Hôm nay không phải cuối tuần sao? Cuối tuần thì sao? Westeros hệ thống lớn như vậy. Luôn có bận bịu không xong sự tình. Trần Tình nói. Chỉ TV. Lần này là CNN kênh. Màn ảnh bên trong thảo luận đề tài vẫn như cũ là trung kỳ lựa chọn. Mà lại, ta cảm thấy Westeros tiên sinh gần nhất cần phải đang chăm chú cái này. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.